Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 407, Vương Gia Thôn. Góc truyện audio.com. Nghe thấy Tào Thiên chuẩn bị đem Tô Tầm Chiêu tới tay dưới đáy làm việc. Lái xe Lưu Hiên trong nháy mắt gấp. Thiên ca, hắn có thể làm cái gì à? Một cái nhị lưu lưu manh. Xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Hán thành ta quen. Ngươi muốn tìm người ta giúp ngươi tìm a, tựa như chính hắn nói. 13-14 tuổi liền ra lang thang. Ra hỗn, một đứa tiểu hài nhi có thể bình an sống đến bây giờ. Cái kia có thể là cái thiện tâm nương tay người sao? Xem xét liền là trên tay không ít dính máu ác nhân. Chúng ta không đáng cùng loại người này dính líu quan hệ. Lưu Hiên làm một đầu mấy năm như một ngày liếm mà không được thâm niên liếm chó. Đối Giao Giao có thể nói là hiểu rất rõ. Giao Giao một ánh mắt, hắn đều có thể lĩnh hội ra ý nghĩ của đối phương. Không khác, duy dụng tâm cùng kinh nghiệm ngươi. Từ Giao Giao nhìn Tô Tầm ánh mắt mấy lần phát sinh biến hóa. Trong lòng của hắn liền có cảnh giác. Hắn biết rõ. Đối với Giao Giao loại này tâm địa thiện lương, lý tưởng hóa, chưa có tiếp xúc qua xã hội mặt tối, từ nhỏ mật bình bên trong trưởng thành nữ hài tới nói. Đối cấp cao cơm tây cùng cái gọi là thượng lưu xã hội cũng không ưa. Bởi vì từ nhỏ đến lớn gặp nhiều, quen thuộc, ngược lại là Tô Tầm loại này nàng chưa từng tiếp xúc qua tầng dưới chót sinh hoạt càng có thể đưa tới hứng thú của nàng. Bởi vì chưa từng loại kinh nghiệm này, cho nên đồng tình, hiếu kỳ, lại cảm thấy có một từng tia kích thích, mà một nữ nhân đối một cái nam nhân cảm thấy hiếu kỳ cùng đồng tình. Đó chính là rơi vào võng tình bắt đầu, cho nên Lưu Hiên là tuyệt không muốn để Tô Tầm cùng Giao Giao có tiếp tục thâm nhập sâu cơ hội tiếp xúc. Một nguyên nhân khác chính là... Hắn một mực trong lòng liền xem thường những này xã hội tầng dưới chót nhân sĩ. Rốt cuộc mọi người giai cấp không giống. Lưu Hiên, người biết nói sao đây? Người ta Tô Tầm giống như không có đắc tội ngươi đi. Giao Giao nhíu đôi mi thanh tú. Có chút phản cảm Lưu Hiên. Trên tay hắn dính máu làm sao vậy? Hắn lúc ấy liền một hài tử. Có thể còn sống sót đã không dễ dàng. Nếu là đem ngươi 13 tuổi ném ra bên ngoài, ngươi còn có thể sống như thế đại tài quái. Giao Giao là từ kinh tế phát đạt 4 khu bên kia du học trở về. Đầy ngập chính nghĩa, đem hết thảy cũng còn ảo tưởng rất mỹ hảo. Cho nên nàng liền không quen nhìn Lưu Hiên loại này ỷ vào gia thế cùng thân phận xem thường những cái kia tầng dưới chót nhân sĩ sắc mặt. Cảm thấy con buôn đến cực điểm. Cảm thụ ra Giao Giao trong giọng nói chán ghét. Lưu Hiên biết mình phạm vào cái sai lầm. Kia chính là mình không nên ở trước mặt nàng đem đối Tô Tầm địch ý biểu hiện ra ngoài. Bởi vì hắn hiểu rõ Giao Giao. Hắn càng nói Tô Tầm nói xấu. Ngược lại càng sẽ để cho Giao Giao chán ghét. Cũng là hồi lâu không có gặp được loại tình huống này. Cho nên vừa mới trong chốc lát mất phân tắc. Quảng cáo. Còn tốt Lưu Hiên rất nhanh liền kịp phản ứng. Cười nói. Cái kia, người cũng biết ta đối với ngươi là ý gì. Cho nên có chút ăn dấm. Ngươi chớ cùng ta so đo. Lúc này không thể nói. Được được được, lỗi của ta. Được rồi, loại này lời tương tự. Bởi vì dạng này lộ ra cực kỳ qua loa. Lại càng dễ để nữ nhân phản cảm. Trong hiện thực rất nhiều nam đều thích phạm loại này sai lầm. Lưu Hiên đương nhiên sẽ không. Hắn nói như vậy ngược lại biểu hiện ra mình là rất ưa thích Giao Giao mới thất thố như vậy. Hừ, Giao Giao hừ nhẹ một tiếng. Quả nhiên không lại tiếp tục nói cái gì. Tào Thiên khẽ lắc đầu. Rút ra một điếu thuốc đốt. Giải thích một câu. Ta đi Hán Thành nhậm chức. Không tìm ác nhân làm sao đối phó càng ác người đâu. Lưu Hiên đã hiểu. Tô Tầm tồn tại liền là Tào Thiên dùng để đánh vỡ cục diện công cụ. Loại người này chính là muốn càng hung ác càng tốt. Còn muốn có đầu óc. Thiên ca. Là ta không có ngươi suy nghĩ nhiều. Lưu Hiên mặc dù trong lòng một vạn cái khó chịu, nhưng trên mặt lại là làm ra một bộ thụ giáo biểu lộ. Đây chính là cái lòng dạ hẹp hòi tiểu âm tể. Màu đen xe con tải trên đường lớn bay đi, bị hắc ám thôn phệ. Lúc này, buổi tối 7 giờ, thiên đã tối om, mà đổi thành một bên Tô Tầm cũng đi bộ đi tới Vương Gia thôn cửa thôn. Cái gì người? Dừng lại. Hai cái trong tay dẫn theo tự động bước thanh niên A lấy nhiệt khí ngăn cản hắn. Đất hoang cũng là cùng đất hoang giáp giới. Cho nên mỗi cái thôn trang thị trấn đều sẽ sắp xếp người cầm súng trực đêm cùng tuần tra. Kỷ nguyên không một thức súng tự động là 7 đại khu xây dựng sau nghiên cứu phát minh sản xuất thứ nhất chậm chậm súng. Bây giờ đã bị quân đội đào thải, trở thành không ít thế lực trong tay chủ yếu hỏa lực. Là ta, Tô Tầm xa xa đứng thẳng hô một tiếng. Lúc này nhưng tuyệt đối không nên loạn động. Bằng không, không phân rõ được địch tình huống của ta dưới. Trực đêm người là thực sẽ nổ súng xạ kích. Một giây sau, một chùm có chút ánh đèn chói mắt chiếu xạ ở trên người hắn. Để Tô Tầm theo bản năng híp một chút con mắt. Thật sự là Tô Tầm. Tô Tầm trở về, nhanh đi nói cho thôn trưởng. Một cái trực đêm đối đồng bạn nói một câu. Hiện tại cũng không phải kỷ nguyên trước. Chớ xem thường hiện tại một cái thôn trưởng. Hiện tại thôn trưởng tùy thời có thể kéo ra mấy trăm hiệu cầm súng thôn dân đi làm trận chiến. Mà lại đất hoang thôn trang là tự trị trạng thái. Thôn trưởng đó chính là một cái trong làng thổ hoàng đế. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao mất liên lạc? Những người khác thì sao? Hàng đâu? Làm sao chỉ một mình ngươi trở về? Đuổi đồng bạn của mình đi thông chi thôn trưởng. Trực đêm thanh niên hướng Tô Tầm đi đến. Liên tục hỏi tốt mấy vấn đề. Nói rất dài dòng. Trước dẫn ta đi gặp thôn trưởng đi. Tô Tầm khoát tay áo không tâm tư cùng một cái ở vào Vương Gia thôn tầng dưới chót ra hỏa nói nhảm. Mặc dù hắn hiện tại cũng thuộc về tầng dưới chót. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Tầm đi vào Vương Gia thôn từ đường. Từ đường bên trong lúc này đầy ắp người. Bất quá đại đa số đều là đứng đấy. Chỉ có 3 người ngồi. Ngồi ở chủ vị chính là một người mặc trường sam màu đen trung niên nhân. Rất có một cỗ không giận tự uy khí thế. Hắn gọi Vương Thụ Lập. Vương Gia thôn đại phòng một mạch tộc trưởng. Cũng là toàn bộ Vương Gia thôn thôn trưởng. Ngồi tại hắn ra tay mới cũng là 2 người trung niên. Một cái rất béo tốt, một cái rất gầy, 3 người tướng mạo giống nhau đến mấy phần. Quảng cáo, mập mập mạp gọi Vương Thụ Quân, là nhị phòng tộc trưởng, gầy cái kia gọi Vương Thụ Cường, là tam phòng tộc trưởng. Vương Gia thôn cũng không lớn, cho nên chỉ có tam phòng. Trong làng 70% đều là họ Vương, cái khác 30% là định cư họ khác người. Hạch tâm quyền lực một mực nắm giữ tại Vương Gia trong tay. Giống Tô Tầm loại này họ khác người làm được cho dù tốt. Cũng khẳng định là tiếp xúc không đến hạch tâm giai tầng. Cái này 3 cái người đang ngồi. Đại biểu Vương Gia thôn tối cao quyền lực. Những cái kia đứng đấy đều là Vương Gia thôn đời thứ 2 nhân vật cùng trọng yếu đầu mục. Thôn trưởng, quân thúc, cường thúc. Tô Tầm hướng 3 người lên tiếng chào. Vương Thụ Quân cùng cái Phật Di Lặc giống như cười tủm tỉm lên tiếng. Vương Thụ Cường thì là mặt không biểu tình không có phản ứng hắn. Tộc trưởng Vương Thụ Lập trực tiếp hỏi. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Lúc đầu lần này đi làm đến rất thuận lợi. Nhưng trên đường trở về gặp Hồ Tử Dũng. Hắn dẫn người đem hàng của bọn ta cướp. Người cũng giết. Tô Tầm đơn giản sáng tỏ đem sự tình nói. Sau khi nghe xong 3 người đều không nói chuyện. Hồ Tử Dũng, ngươi nói đùa cái gì? Chúng ta Vương Gia thôn mấy năm này nhưng từ không thiếu tiền mãi lộ. Mà lại trước kia cũng không đi ra sự tình. Hắn làm sao lại đột nhiên cướp hàng của bọn ta? Chấm, một cái 23-24 tuổi thanh niên mặt mũi tràn đầy hồ nghi nói. Hắn gọi Vương Minh Huy, là thôn trưởng Vương Thụ Lập con trai độc nhất, ăn uống chơi gái, cực mọi thứ tinh thông. Đơn giản tới nói, liền là ngoại trừ chính sự, hắn cái gì đều làm. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.